Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1111, chương 1111, nhân la bà. Động bên trong một mảnh đen kịt, âm phong siêu siêu, ba người tiến vào trong động, lập tức cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức đập vào mặt. Cũng may đều là tu tiên giả. Một hơi vận công liền triệt tiêu cỗ hàn khí kia, có vẻ như cũng không có cái gì bảo bối a. Trung Linh Huyên hơi có chút thất vọng nói ra. Tần Dương tại động bên trong dò xét một vòng, cái này sơn động cũng không lớn, nhiều lắm là nửa cái giỏ sân bóng không gian mà thôi. Vách động trụi lùi, trừ treo một chút mạc nhện, chính là cỏ xỉ rêu loại hình thảm thực vật. Tiểu manh, nơi đây có hay không bảo bối? Kiểm tra đo lường một tí. Tần Dương tại trong đầu hỏi. Chủ nhân, bên trái trên vách động có một cái nhô lên bạch sắc hòn đá. Theo bên dưới nó có thể đánh mở một gian ám thất. Ngươi có thể thử xem. Tiểu manh nói ra. Ta lau, thật là có ám thất a. Tần Dương kinh ngạc thiêu thiêu mi. Đi đến bên trái vách động trước mặt. Tìm tòi tỉ mỉ một tí, quả nhiên phát hiện nơi ranh giới có một cái nhô lên bạch sắc hòn đá. Nhẹ nhàng ấn một cái, tại nhẹ vi tiếng ầm ầm bên trong, vỗ một cái thạch môn từ từ mở ra. Mở ra thạch môn kinh động Trung Linh Huyên, nàng góp lên đến, ngạc nhiên nháy đôi mắt đẹp. Nơi đây lại có mật thất, Dương Thanh ngươi là làm sao biết, quá thần kỳ, mông. Tần Dương nhún nhún vai, vận khí thật tốt, ban thưởng một cái, cũng không kiêng dè Tiếu Hồng Phi ở đây. Trung Linh Huyên nhón chân lên tại Tần Dương gương mặt bên trên lưu một cái hôn. Liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ lách vào mật thất, nha đầu này, giống như biến thành người khác giống như. Tần Dương sờ sờ khuôn mặt, khóe môi nhếch lên một vệt nhỏ độ cung, liếc liếc mắt Tiếu Hồng Phi. Gặp đối phương sắc mặt khó coi muốn chết, hắc hóa trang than đen giống như một bộ muốn đánh người bộ dáng. Tiêu sư huynh, người sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy, có phải hay không trước đó thụ thương rất nghiêm trọng? Tần Dương biết rõ còn cố hỏi, một bộ rất quan tâm bộ dáng. Tiếu Hồng Phi lạnh rên một tiếng, đi vào ám thất. Ngay tại Tiếu Hồng Phi bước vào ám thất môn trong nháy mắt, Tần Dương cũng bước vào ám thất, cánh tay hắn lơ đãng đụng một tí đối phương, sau đó gãi gãi đầu, giả bộ như không cẩn thận bộ dáng. Tiếu Hồng Phi liếc hắn một cái, cũng không để ý. Ám thất rất nhỏ, bên trong cũng không có cái gì vật phẩm quý giá, chỉ có một tôn có chút niên đại tượng thần đứng lặng tại chính môn đối diện. Tượng thần cao có hơn 2 mét. Mơ hồ có thể phân tích ra là một cái nữ tử, ăn mặc cổ quái trang phục, đỉnh đầu mang theo một đỉnh hình hoa sen hình dáng nón, đôi tay bên trong giống như còn nắm chặt một đầu tuyến, mà ở tượng đá chân bên dưới để đó hai khối nắm đấm tảng đá lớn. Đây là cái gì, thần tiên sao? Tần Dương nhìn chằm chằm tượng thần xem nửa ngày cũng không có nhìn xuất đây là cái gì đồ chơi. Không khỏi nhìn về phía bên cạnh Trung Linh Huyên, cũng không biết đối phương biết không. Trung Linh Huyên nhíu lại lông mày cẩn thận đánh giá, bỗng nhiên nàng đôi mắt sáng lên, hưng phấn nói ra, đây là nhân la bà, nhất định là, không có sai, đây chính là trong truyền thuyết nhân la bà. Nhân la bà làm gì? Tần Dương mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trung Linh Huyên nắm lấy hắn tay vừa cười vừa nói, nghe nói đây là một cái có thể bảo hộ tình lữ nhân duyên một cái thần bà. Rất lợi hại, chỉ cần tình lữ ở trước mặt nàng lẫn nhau bày tỏ tâm ý, thể hiện xuất ân ái, nàng liền sẽ cả một đời phù hộ đôi tình lữ này. Ngươi xem trong tay nàng cầm đường tuyến kia, chính là theo Nguyệt Lão trong tay mượn tới nhân duyên tuyến. Nói vớ vẩn, cảm tình sự tình há có thể từ một cái thần bà quyết định. Hoàn toàn chính là lừa dối người. Tần Dương khinh thường lắc đầu, nhưng mà Trung Linh Huyên lại thành kính quỳ gối tượng thần trước mặt. Cầm lấy cái kia hai khối tảng đá, kinh hỉ nói ra, Dương Thanh ngươi xem, hai cái này khối tảng đá nghe nói là tam sinh thạch bên trên đục lấy xuống. Chỉ cần chúng ta đem danh tự viết ở trên đây, nhân là bà nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Ngươi tin tưởng ta, đây là thật, huynh nhi, truyền thuyết mà thôi, không cần là thật. Tần Dương vậy mới không tin cái này cái gì nhân la bà hoặc là nguyệt lão. Tình yêu là mình nắm giữ, quan người khác thí sự a. Dương Thanh, ngươi liền bồi ta cầu nguyện một lần đi. Van cầu ngươi, Trung Linh Huyên dùng một đôi vô tội, mắt to ngập nước khẩn cầu lấy Tần Dương. Lã Trá trực khóc, sở sở liên người, hảo hảo, ta cùng ngươi cầu nguyện. Tần Dương không có cách. Đành phải quỳ gối Trung Linh Huyên bên mình, cười khổ lắc đầu, ta làm sao có loại bái đường cảm giác. Trung Linh Huyên khuôn mặt đỏ lên, mang một khối tảng đá đưa cho hắn, sau đó lấy ra tiểu đao tại Tần Dương đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa. Ôn nhu nói, nghe nói tam sinh thạch cần dùng máu tươi đến viết chữ mới có thể linh nghiệm. Dương Thanh, tin tưởng ta. Cái này nhân la bà thật có thần thông, vừa nói, chính nàng cũng tại đầu ngón tay bên trên hoa một đạo. Dùng máu tươi phương ngay ngắn chính tại trên hòn đá viết bên dưới, Trung Linh Huyên, ba chữ. Ngay tại nàng viết xong chớp mắt, trên hòn đá chữ bằng máu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hòn đá cũng phát ra một đạo ánh sáng dịu dịu, nhẹ nhàng trôi nổi mà lên. Rơi vào thạch hướng bên trái, dựa vào, chính có thần thông a. Thấy cảnh này, Tần Dương kinh ngạc vô cùng, cũng không dám khinh thị tôn thần này giống. Dương Thanh, nhanh viết đi, viết xong sau chúng ta cùng một chỗ cầu nguyện, chúc phúc lẫn nhau. Trung Linh Huyên xinh đẹp, gương mặt bên trên nhuộm hạnh phúc dáng tươi cười. Thâm tình nhìn lấy Tần Dương. Nơi cửa Tiếu Hồng Phi nhìn lấy hai người đẹp đẽ tình yêu, nội tâm nắm chặt đau vô cùng, một đôi nắm đấm nặn cờ rốp băng vang lên. Há, tốt, Tần Dương gật gật đầu, liền muốn tại trên hòn đá viết danh tự. Đúng lúc này, Trung Linh Huyên thuận miệng nhắc nhở, Dương Thanh, cẩn thận đừng đem tự cho viết sai, không phải vậy nhân la bà sẽ cho rằng ngươi không thành tâm. Sẽ gặp lôi phạt, cái quỷ gì, chẳng lẽ là bị sét đánh sao? Tần Dương biểu hiện trên mặt cứng đờ, ngón tay không dám rơi bên dưới, trong lòng phảng phất có một vạn đầu ngựa hoang lao nhanh qua. Mãn mãn đều là tan vỡ, đại gia ngươi, làm sao không nói sớm a? Đệt, Tần Dương xoắn suýt a, nếu là viết lên, Dương Thanh, danh tự. Có thể hay không thật gặp sét đánh. Kỳ thực gặp sét đánh ngã là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như bị Trung Linh Huyên nhìn thấy hắn bị lôi cho bổ. Thuyết minh hắn không thành tâm. Vậy thì chơi xong. Giờ phút này, Tần Dương không khỏi hối hận vừa rồi mở ra ám thất môn. Hoàn toàn chính là cho chính mình tìm chịu tội a. Làm sao, Dương Thanh, gặp Tần Dương chậm chạp không viết. Trung Linh Huyên nghi hoặc nhìn lấy hắn, đôi mắt chỗ sâu nhiều một ít nho nhỏ hồ nghi. Huynh nhi, ta cảm thấy cái đồ chơi này không quá có thể tin. Huynh nhi, ta xem hắn là không dám với ngươi cầu nguyện. Lúc này, Tiếu Hồng Phi đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn lấy Tần Dương châm chọc nói. Ta là nam nhân, ta xem xuất hắn trong đầu đang do dự. Chắc hẳn gia hỏa này căn bản cũng không phải là thật tâm thích ngươi. Ngươi xem ánh mắt hắn, né tránh, ngay cả nhìn thẳng vào ngươi cũng không dám. Ngươi im miệng, Trung Linh Huyên hung hăng nguýt hắn một cái. Quay đầu nhìn qua Tần Dương. Dương Thanh, ngươi chớ để ý hắn. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi thành tâm yêu ta, là sẽ không bị lôi phạt. Gặp Tần Dương không nói lời nào. Tiếu Hồng Phi càng thêm vững tin ra hỏa này nhất định có dấu mờ ám. Hắn lạnh lùng nói ra. Huynh nhi, kỳ thực ta một mực tại suy nghĩ. Vì cái gì từ lúc Dương Thanh đến về sau, chúng ta ba người ở giữa hội phát sinh trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ sao? Giống như mỗi một lần đều có nhân tinh an tâm sắp xếp, đang tận lực chia rẽ chúng ta. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn vì ngươi làm mỗi một sự kiện, có phải hay không đều mang theo trùng hợp tính? Nghe Tiếu Hồng Phi tắt tắt cái không xong, Tần Dương cũng phiền, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, nói thầm, tiểu tử, vốn là muốn cho ngươi nhiều sống nữa ngày, đến trung gia sẽ chậm chậm mở ra ngươi ngụy trang, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.